Vô địch kiếm vực, chương 1161, linh mạch khắc tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm minh, đó là cái gì đồ chơi? Trong tràng tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem cái kia xa xa viên phong. Không thể không nói, viên phong cử động quả thật làm cho bọn hắn kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới thậm chí có người dám đứng ra nói không phục. Tuy nhiên là một gã nửa đế, nhưng là... cái này lá gan cũng quá lớn điểm a. Phải biết, tận thế thành thế nhưng mà Minh Ngục Đại Lục mạnh nhất mấy cái thế lực một trong a. Hơn nữa, ở chỗ này tựu có 6 vị nửa đế a. Cái kia áo đen nam tử cũng là sững sờ, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới thật sự có dám đứng ra nói không phục, đang muốn xuất thủ giết gà dọa khỉ, lúc này, cái kia viên phong lại đột nhiên nói. Chư vị, cái này di tích là mọi người cộng đồng phát hiện đấy. Dựa vào cái gì nói là hắn tận thế thành hay sao? Hắn tận thế thành dựa vào cái gì muốn chúng ta đoạt được một nửa? Chúng ta tựu là của chúng ta, dựa vào cái gì muốn cho bọn hắn? Nghe vậy, trong tràng rất nhiều người thần sắc lập tức chìm xuống ra. Hiển nhiên, viên phong lời nói đưa tới bọn hắn cộng minh. Đồ đạc của mình, dựa vào cái gì muốn phân cho tận thế thành một nửa? Muốn chết, phía chân trời, cái kia áo đen nam tử muốn xuất thủ, mà đúng lúc này. Mấy đạo kiếm quang đột nhiên ở giữa sân xuất hiện, đón lấy, trong tràng cái kia đại bạch long sợi dây trên người lập tức bị chém đứt. Ngang, dây thừng đứt rời, cái kia bạch long mở choàng mắt, nó ngẩng đầu nhìn thoáng qua xa xa Dương Diệp, sau đó thân hình khẽ động, hóa thành một đạo bạch quang phóng lên trời, sau đó hướng phía xa xa bỏ chạy. Linh mạch, áo đen nam tử kinh hãi, lập tức bất chấp viên phong, mang theo sau lưng mấy người thân hình khẽ động. Hướng phía linh mạch đuổi theo. Bất quá rất nhanh, áo đen nam tử thanh âm lại tự phía chân trời truyền đến. Đừng thả bọn hắn thoát, ai dám động đến, giết chết bất luận tội. Áo đen nam tử thanh âm rơi xuống, cái kia canh giữ ở giao lộ hơn 1000 tận thế thành cao cấp thánh giả lập tức nhìn về phía rồi trong tràng mọi người, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Sợ bọn họ cái cầu, giết á hát, trong tràng, không biết ai quái kêu một tiếng, đón lấy. Một đạo kiếm quang chui vào cái kia tận thế thành thủ vệ bên trong, một gã thủ vệ đầu trực tiếp bị chém rụng. Làm càn, đám kia thủ vệ bên trong cầm đầu một gã lão giả một tiếng gầm lên, nói. Các ngươi là muốn chết phải không? Hắn hay là không dám hạ sát lệnh, bởi vì bọn hắn nửa đế đô đuổi theo linh mạch đi. Mà trong sân nửa đế, có hơn 10 vị, gan nhỏ chết đói đấy, gan lớn ăn no đấy. Trước kia đạo kia thanh âm ở giữa sân vang lên. Giết a hát, thanh âm rơi xuống, lại một đạo kiếm quang sát nhập cái kia tận thế thành trong đám người, một gã tận thế thành cường giả đầu lần nữa đã bay đi ra ngoài. Sát, lúc này đây, trong tràng rất nhiều người không có ở do dự, nhào nhào hướng phía cái kia hạp cốc vọt tới. Một nhóm người xông, những người còn lại cũng chỉ có vọt lên. Bởi vì hiện tại tất cả mọi người rất rõ ràng, một khi đợi cái kia 6 gã nửa đế chạy đến, cái kia tất cả mọi người muốn chơi hết. Dạ Lưu Vân ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía, vẫn không có tìm được phát kiếm quang người, trầm ngâm mấy tức, nàng tay phải vung lên, nói. Giết đi ra ngoài, hiện tại không đi, đợi cái kia áo đen nam tử bọn người chạy đến, cái kia đã nghĩ chạy đi cũng không được. Về phần tận thế thành, hiện tại nàng đã không có thời gian suy nghĩ những cái. Kia rồi, sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ hồn dòng binh đoàn người lập tức như một cỗ nước lũ hướng phía hạp cốc khẩu phóng đi. Giết đi ra ngoài, tuyết sư dòng binh đoàn mặc lão cũng theo sát phía sau, mang theo tuyết sư dòng binh đoàn người hướng phía hạp cốc khẩu phóng đi. Cái kia canh giữ ở hạp cốc khẩu cái kia chút ít tận thế thành cường giả lập tức mộng ép. Tuy nhiên tại trước mặt bọn họ những người này đều là tán tu cùng không nhập lưu lính đánh thuê, nhưng là hiện tại những người này thêm cùng một chỗ thực lực đó là viễn siêu bọn hắn đấy. Bọn hắn như thế nào dám ngăn cản? Cầm đầu trung niên nhân kia không ngốc, lập tức tay phải vung lên, nói. Rút lui, thanh âm rơi xuống, hắn cùng người đứng phía sau lập tức rút lui khai mở, nhượng xuất rồi con đường. Những lính đánh thuê kia cùng tán tu cũng không có đuổi theo giết, mà là hướng ra ngoài bỏ chạy. Đối với bọn họ hiện tại mà nói, trốn rất xa, sau đó rời đi tận thế thành phạm vi thế lực mới là trọng yếu nhất, bằng không thì, đợi bọn hắn đấy. Chỉ có chết. Hỗn loạn trong đám người, Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia xa xa viên phong, nói. Mang theo kiếm minh người rút lui đi ra bên ngoài, sau đó che giấu. Minh bạch, Viên Phong đối với Dương Diệp nhẹ gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp quét liếc chung quanh, sau đó thân hình khẽ động, hướng phía xa xa cái kia bạch long bay đi phương hướng lao đi. Tuyệt phẩm linh mạch, nếu có cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu là lúc trước, sáu gã nửa đế, hắn tự tính toán át chủ bài ra hết, cũng tuyệt đối với can bất quá, trừ phi là kiếm linh hoặc là cùng kỳ thức tình. Nhưng là hiện tại, đừng nói sáu gã nửa đế, tự tính toán tại đến sáu gã nửa đế hắn cũng không sợ hãi. Hắn hiện tại, tự tính toán đế giả hắn cũng dám chính diện một trận chiến. Đúng lúc này, Dương Diệp lông mày đột nhiên nhíu một cái, thân hình hắn run lên, toàn bộ người biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, ba người theo Dương Diệp trước kia vị trí xẹt qua. Ba người này không phải người khác, đúng là cái kia Dạ Lưu Vân cùng Mục Thương Lan, còn có cái kia Phệ Hồn Dòng Binh đoàn một danh khác lão giả nửa đế. Chỗ tối, Dương Diệp nhìn xem Dạ Lưu Vân bóng lưng, có chút trầm ngâm, hắn vẫn còn có chút xem nhẹ nữ nhân này dã tâm rồi. Đối phương cũng là muốn đánh cái này tuyệt phẩm linh mạch chú ý a. Bất quá cũng thế, có được cái này tuyệt phẩm linh mạch tự ý nghĩa hoàn toàn có cơ hội sáng tạo ra một cái kim cương giai thế lực, bởi vì có tuyệt phẩm linh mạch thế lực, tất nhiên sẽ gây rất nhiều người đến gia nhập. Hơn nữa, tự tính toán không phát triển thế lực, cái này tuyệt phẩm linh mạch cũng là có rất nhiều chỗ tốt đấy, ví dụ như cầm lấy đi bán đi vân. Vân, đợi một tí, tóm lại, chỉ cần là một cái có chút thực lực cùng dã tâm người, đều sẽ không dễ dàng buông tha cho đấy. Rất nhanh, lại là mấy đạo lưu quang theo Dương Diệp trước kia vị trí xẹt qua. Dương Diệp nhìn lướt qua, là Tuyết Sư Dòng Binh đoàn người, còn có cây khác một ít Dòng Binh đoàn, tán tu cũng có. Đều là nửa đế cường giả, cây này thú vị nữa à, Dương Diệp nhẹ cười cười, sau đó thân hình khẽ động, biến mất tại xa xa. Ngang, đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một đạo rồng ngâm thanh âm, trong thanh âm mang theo một tia thống khổ. Đã bị bắt, Dương Diệp hai mắt nhắm lại, tốc độ nhanh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Long chỉ là linh mạch, tuy nhiên nó là tự nhiên mình ý thức, nhưng là, nó dù sao không phải chân chính long tộc, tại chiến lực phương diện, đó là rất yếu đấy. Đương nhiên, coi như là chính thức long tộc nửa đế cấp cường giả, chỉ sợ cũng đánh không lại sáu gã nửa đế cường giả liên thủ. Rất nhanh, Dương Diệp gặp được cái kia áo đen nam tử bọn người. Lúc này áo đen nam tử bọn người chính giữa, cái kia bạch long lại bị một căn tơ bạc gắt gao vây khốn rồi. Mà lúc này, áo đen nam tử bọn người nhưng lại thần sắc có chút dữ tợn cùng khó coi, bởi vì ở trước mặt bọn họ là Dạ Lưu Vân bọn người. Dạ Lưu Vân bọn người bên này, gần 13 tên nửa đế. Hơn nữa nhìn lấy bộ dáng, Dạ Lưu Vân bọn người còn đã đạt thành cái gì hiệp nghị? Các ngươi là muốn chết phải không? Áo đen nam tử nhìn xem Dạ Lưu Vân bọn người, trong mắt mang theo vẻ dữ tợn. Dạ Lưu Vân nhạt âm thanh nói, muốn trách thì trách các hạ làm việc quá lưu một đường rồi. Dùng các ngươi tận thế thành phong cách hành xử, đợi ngươi sau khi rời khỏi đây, chúng ta những người này khẳng định đều muốn bị đuổi giết. Như là đã đắc tội các ngươi, chúng ta đây vì sao không dứt khoát đắc tội đến cùng đâu này? Dù sao các ngươi đều sẽ không bỏ qua chúng ta, nói nhảm đừng nhiều lời. Chúng ta chỉ cần linh mạch giao ra đây, chúng ta lập tức rời đi, bằng không thì như thế nào? Áo đen nam tử cười lạnh nói, bằng không thì hôm nay chính là các ngươi vẫn lạc thời điểm. Dạ Lưu Vân thủ đoạn khẽ động, một bà màu xanh sẫm trường cung xuất hiện ở trong tay nàng. Chỉ bằng các ngươi những, này không nhập lưu lính đánh thuê cùng tán tu. Chấm, áo đen nam tử khinh thường nói, muốn diệt các ngươi, sát. Dạ Lưu Vân trực tiếp đã cắt đứt áo đen nam tử lời mà nói, thanh âm rơi xuống, một cái mặc mũi tên điện xạ mà ra, cùng lúc đó, ở chung quanh nàng cái kia chút ít nửa đế cũng ngay ngắn hướng xuất thủ. Ngăn trở bọn hắn, tối đa trăm tức, ta tận thế thành cường giả sẽ chạy đến. Áo đen nam tử nói xong câu này, thân hình khẽ động, hướng phía Dạ Lưu Vân bọn người vọt tới, tại phía sau hắn sáu gã nửa đế cũng ngay ngắn hướng xuất thủ. Tuyệt phẩm linh mạch. Bọn hắn như thế nào sẽ thả tay? Cũng không dám buông tay. Bất quá áo đen nam tử bọn người có chút bi thúc, còn không có giao thủ đến 10 tức, tựu có một gã nửa đế vẫn lạc. Không có biện pháp, Dạ Lưu Vân bọn người số lượng là bọn hắn gấp đôi, nhưng lại đều là dân liều mạng, đặc biệt là loại này thời điểm, đều là ôm ngọc thạch câu phần chi tâm đấy. Bởi vậy, áo đen nam tử bọn người hoàn toàn đang ở hạ phong, toàn quân bị diệt, chỉ là vấn đề thời gian. Ngay tại áo đen nam tử bọn người cùng Dạ Lưu Vân bọn người chiến kịch liệt lúc, đột nhiên, một đạo kiếm quang ở giữa sân chợt lóe lên, cái kia vây khốn bạch long tơ bạc trực tiếp đứt đoạn. Đón lấy, một đạo bóng đen đột nhiên xuất hiện ở cái kia bạch long trước mặt, sau đó tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, đạo nhân ảnh kia bắt lấy cái kia bạch long giáp. Góc, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại xa xa. Mọi người ngẩn người, sau một khắc, Dạ Lưu Vân cùng áo đen nam tử bọn người sắc mặt lập tức khó nhìn lại, bọ ngựa bắt ve a hát. Mọi người không có chút nào nói nhảm, không hẹn mà cùng đuổi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đèn dĩ nhiên là Dương Diệp. Dương Diệp cầm lấy bạch long sừng rồng đem chính mình tốc độ tăng lên tới rồi cực hạn, bởi vì tốc độ quá nhanh, cái kia bạch long đều nhanh chịu không được rồi. Dương Diệp nhưng lại mặc kệ nó, tiếp tục tăng thêm tốc độ càng lúc càng nhanh, bạch long biểu lộ đã biến thành phi thường thống khổ. Về phần tiểu bạch đã sớm trốn đến chồn tía mở đi ra không gian đi. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, sau đó vỗ vỗ chính mình trước ngực, tiểu bạch lập tức chui ra. Dương Diệp đứng ở đó bò trên mặt đất bạch long trước mặt, nhìn xem cái kia đã không sai biệt lắm nhanh hấp hối bạch long, nói. Đi theo ta lăn lộn, bằng không thì, nói đến đây, hắn xem chỉ vào tiểu bạch, nói. Bằng không thì ta lại để cho nàng hiện tại tự nuốt ngươi. Tiểu bạch trừng mắt nhìn, sau đó phi thường phối hợp há hốc miệng ra. Bạch long nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó lại nhìn thoáng qua tiểu bạch, khi thấy tiểu bạch lúc, hắn cực lớn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt có một tia hoảng sợ. Tiểu bạch phi thường đắc ý, há mồm miệng có chút khẽ hấp, lập tức, cái kia bạch long trên người phát ra một ít linh khí chui vào rồi tiểu bạch miệng. Bạch long thân thể lập tức run lên, vô ý thức sau này bò lên bò, nhìn xem tiểu bạch, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Dương Diệp nhìn thoáng qua tiểu bạch, cái này tiểu bạch tựu là những này linh mạch khắc tinh a hát. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Bạch Long, nói, mười tức sau bọn hắn sẽ truy đến nơi đây. Ta cho ngươi 5 tức thời gian, ngươi nếu không gật đầu, ta hiện tại tựu lại để cho tiểu bạch ăn hết ngươi. Tiểu bạch nhẹ gật đầu, sau đó phối hợp há hốc miệng ra, nàng nước miếng đều chảy ra rồi. Bạch Long nhìn Dương Diệp, lại nhìn một chút tiểu bạch, do dự một chút, cuối cùng tại tiểu bạch uy hiếp hạ nhẹ gật đầu. Dương Diệp tay phải vung lên. Bạch Long cùng tiểu bạch lập tức chui vào rồi hắn trước ngực, mà lúc này, cái kia Dạ Lưu Vân bọn người lại là xuất hiện ở rồi phía chân trời. Không kịp ẩn nấp rồi, bởi vì đối phương đã chứng kiến hắn rồi, hiện tại ẩn nấp, đối phương nhất định sẽ chết truy hắn. Dương Diệp do dự xuống, sau đó trực tiếp nằm trên mặt đất, thân thể không ngừng mà run rẩy, phảng phất gặp cái gì chuyện đáng sợ. Cách chương.